Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Hồn Ngôn Phù. Bắc Tấn biên cảnh Lang Yên Sơn đang lúc một tòa hiểm yếu quan ải, Lang Khẩu. Theo Thương Quốc An Dương Thành xuất phát Hoàng Thánh Tông hạm đội. Tại Thiên Phong trưởng lão Hạ Hầu Trường Tín xuất lĩnh xuống. 3 ngày trước liền chạy tới nơi đây. Mà Hoàng Pháp Thiền Sư lui vào, Xa Quý Quốc về sau. Cũng không đi xa, chiếm giữ tại Lang Khẩu mấy trăm dặm bên ngoài một tòa biên tái tiểu thành. Trưởng môn sư huynh, hôm nay Linh Băng Cung đã bị vây tại Thiên Tiết Sơn. Còn muốn tiến đến đi trợ giúp sao? Hạ Hầu Trường Tín lo lắng mà hỏi thăm. Hoàng Thánh Tông Thánh Dịch Chân Nhân liền ngồi trên Hạ Hầu Trường Tín đối diện. Sắc mặt âm trầm, như là không nghe thấy Hạ Hầu Trường Tín nói bình thường. Ánh mắt chằm chằm vào bầy ở giữa hai người trên bàn gỗ lư hương toát ra lượn lờ khói nhẹ. Thật lâu mới lên tiếng. Đã cho Huyền Thứ Đạo Hữu truyền đi linh tin. Đợi lát nữa a. 3 ngày trước, Hạ Hầu Trường Tín cùng Thánh Dịch Chân Nhân chạm mặt. Khêu đèn nói chuyện trong đêm. Phân tích Vân Hải Châu thế cục hôm nay về sau. Đều cho rằng không thể nghe tin Hoàng Pháp Lão Tăng lời dèm pha. Ngồi chờ chết. Tông môn hôm nay liền chỉ có 2 con đường có thể thực hiện. Một là thẳng tiến Xa Quý Quốc. Mau chóng tiêu diệt Hoàng Pháp Lão Tăng chỗ mang cái này chi tiểu hạm đội về sau. Toàn quân chuyển đi trợ giúp Linh Băng Cung. 2 là do Tông chủ Thánh Dịch Chân Nhân mang 1000 đệ tử cư thủ Lang Khẩu. Hạ Hầu Trường Tín mang theo 3 sao chiến hạm Thánh Quy. Xuất 2000 đệ tử hòa tốc tiến đến trợ giúp Linh Băng Cung. 2 người hiệp thương về sau, quyết định chọn dùng điều thứ 2 sách lược, lệnh ngày đêm đi gấp tông môn đệ tử, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, làm tốt tiếp viện Linh Băng Cung lặn lội đường xa chuẩn bị. Sở dĩ không có lựa chọn toàn quân tiến vào Xa Quý Quốc, truy kích và tiêu diệt Hoàng Pháp Lão Tăng chi hạm đội này, là vì Hoàng Pháp Lão Tăng nhất định sẽ hướng về sau chạy thục mạng. Có Hoàng Pháp Lão Tăng tại. Ngắn hạn bên trong mơ tưởng tiêu diệt bọn hắn. Trước đuổi bắt, chỉ biết bị bắt kéo dài thời cơ. Vừa vặn lên Hoàng Pháp Lão Tăng kế. Làm Hạ Hầu Trường Tín cùng 2000 đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Quy chiến hạm muốn lúc. Nhận được cả kinh thiên tin dữ. Hộ vệ Linh Băng Cung Sơn môn cuối cùng một đạo cửa khẩu ao tiết quan. Đã bị Thiên La Mật Tông công phá. Linh Băng Cung tử thương vô cùng nghiêm trọng. Làm hộ tông môn đệ tử rút lui khỏi. Linh Băng Cung Thái Thượng trưởng lão Hàn Loan Chân Nhân. Cũng bị Bàn Long Thích Ca Mâu Ni đánh thành trọng thương. Hôm nay Linh Băng Cung toàn bộ tông đệ tử đã bị Thiên La Mật Tông vây vây ở sơn môn nơi đóng quân. Thiên Tuyết Sơn. Nương tựa theo Thiên Tuyết Sơn cửu giai sơn môn đại trận Hàn Nguyên Văng Vực Trận. Làm cuối cùng phòng ngự. Như Hàn Nguyên Băng Vực Trận lại bị công phá. Linh Băng Cung đem bước Đại Hoang Kiếm Tông theo gót, diệt tông xóa tên, một nén hương về sau, Thánh Dịch Chân Nhân lấy ra đang lóe lên tứ hải ngọc ngữ. Lập tức thả ra linh thức, đọc đến ngọc bài trong truyền đến linh tin. Cau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Linh Băng Cung hôm nay là gì tình huống? Huyền Thứ Đạo Hữu nói như thế nào? Hạ Hầu Trường Tín bề bộn mở miệng hỏi. Ao tiết quan hôm qua bị phá. Linh Băng Cung cao thấp đã bị khốn ở Thiên Tuyết Sơn. Mặt khác Hàn Loan tiền bối xác thực đã bị thương. Cũng may Thiên Tuyết Sơn có tông môn đại trận che chở. Thiên La Mật Tông nhất thời cũng cầm Huyền Thứ Đạo Hữu bọn hắn không có biện pháp. Hôm nay cũng chỉ có thể mang xuống rồi. Thánh Dịch Chân Nhân thở dài nói ra. Cái kia tiếp viện một chuyện. Hạ Hầu Trường Tín muốn nói lại thôi. Lúc này lại đi tiếp viện đã muộn. Huyền Thứ Đạo Hữu thỉnh cầu bổn tông chú đóng ở đồng quan cửa ải. Vạn nhất Thiên Tuyết Sơn Hàn Nguyên Băng Vực Trận bị phá. Huyền Thứ Đạo Hữu đem mang Linh Băng Cung đệ tử phá vòng vây. Rút lui đến đồng quan cùng bổn tông hội hợp. Mượn đồng quan cửa ải chi hiểm. Tái chiến Thiên La Mật Tông. Thánh Dịch Chân Nhân trầm giọng nói ra. Vậy thì tốt quá. Hay là Huyền Thứ Tiên Tử suy tính chu toàn. Hạ Hầu Trường Tín nhả ra khí nói ra, như giữ nguyên kế hoạch, do hắn dẫn người tiến đến tiếp viện Linh Băng Cung, có thể quá nguy hiểm, Linh Băng Cung đã tứ phía bị vây. Lúc này hắn lại mang 2000 đệ tử tiến đến tiếp viện. Căn bản chính là dê vào miệng cọp. Thánh Dịch chân nhân nhíu mày nhìn thoáng qua Hạ Hầu Trường Tín, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu Linh Băng Cung lúc này nhưng yêu cầu tông môn tiến đến tiếp viện Thiên Tuyết Sơn, Thánh Dịch chân nhân bản thân cũng sẽ không đáp ứng. Không nói trước do Hạ Hầu Trường Tín mang 2000 đệ tử tiến đến tiếp viện. Điểm ấy binh lực, căn bản chưa đủ tại giảm bớt Linh Băng Cung bị nhốt. Ngày hôm nay Thiên La Mật Tông thế lớn, lần đi vạn nhất tao ngộ phục kích, tông môn cái này 2000 đệ tử trong khoảnh khắc đem không công được chôn cất tiễn đưa. Cái kia sư đệ ngươi mang 2000 đệ tử cùng Thánh Quy chiến hạm, hôm nay liền tiến đến Đồng Quan, chủ bị phòng ngự biện pháp. Vi huynh sẽ thông báo cho Huyền Mộc sư đệ. Đem tinh pháo, linh thạch những vật tư này do tông môn ngay hôm đó vận hướng Đồng Quan cửa ải. Thánh Dịch chân nhân trầm tư một lát nói tiếp: "Sư huynh yên tâm, Thiên Phong cái này đi chuẩn bị." Hạ Hầu Trường Tín cũng biết thời gian cấp bách, lập tức đứng dậy nói ra: "Đồng Quan cửa ải tại phía xa Việt Quốc biên cảnh trọng trấn, Đồng Quan thành bên ngoài dãy núi ở bên trong, đã qua Đồng Quan cửa ải chính là Linh Băng Cung lãnh địa. Rời Bắc Tấn Quốc xa xôi, ngày đêm liên tục tiến đến, cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Thiên Tuyết Sơn mạch mênh mông dãy núi trong rất hiểm trở. Cao ngất chỗ chính là Linh Băng Cung nơi đóng quân chỗ Thiên Tuyết Sơn. Thiên Tuyết Sơn dốc đứng thẳng vào đám mây, do băng thú, tuyết ma hai tòa nương tựa ngọn núi tạo thành, quanh năm phiêu tuyết, khí hiếm lạnh lẽo. Lúc này, Linh Băng Cung hộ sơn đại trận Hàn Nguyên Băng Vực trận đã mở. Một xương sắc nửa vòng tròn linh cháo đem trọn tọa Thiên Tuyết Sơn bao lại. Bầu trời phiêu ở dưới bông tuyết, chồng chất tại linh cháo lên, đã kết xuất dày đặc băng cứng. Thiên Tuyết Sơn giống như bị một trong suốt khổng lồ băng chén, ngược lại trùm lên trong thiên địa. Băng thứ phong chỗ đỉnh núi vách đá dựng đứng đột trên đá, đứng đấy một bạch y nữ tử, ba búi tóc đen nghiêng chọc vào một bạch ngọc phượng trâm, lượn lờ cao vút, lụa trắng theo gió phiêu diêu, nhìn từ xa coi như thoáng một giới tiên nữ, gần xem đúng là Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thứ. Dỡ xuống ngân giáp, đang mặc lụa mỏng, Huyền Thứ tiên tử tiên phong có tư thế càng phát ra siêu phàm thoát tục. Huyền Thứ tiên tử khuôn mặt mang sương, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm ưu sầu, ngắm nhìn xa xa giữa không trung treo một vòng liệt dương. Đó là Thiên La Mật Tông tam giai pháp bảo Xích Dương Bàn. Ao Tuyết Quan bị phá về sau, tông môn tử thương gần 2000 đệ tử, Hàn Loan sư thúc cũng bởi vì yểm hộ lui lại bị thương. Trả giá thảm như vậy một cái giá lớn, mới từ Ao Tuyết Quan rút về nơi đóng quân Thiên Tuyết Sơn. Thiên La Mật Tông một mực đuổi theo đến Thiên Tuyết Sơn nơi chân núi, mở ra hộ sơn đại trận Hàn Nguyên Băng Vực trận về sau, mới đưa Thiên La Mật Tông chắn ngoài trận Hàn Nguyên Băng Vực trận, dùng băng thứ phong Hàn Nguyên động là trận nhãn, mượn thiên địa giống như làm trận pháp, trận phẩm giai cao tới cửu giai, làm Vân Hải Châu đệ nhất đại trận, phòng ngự cường độ siêu tuyệt. Hàn Nguyên động làm Linh Băng Cung phúc địa, bên trong có thất phẩm thiên địa linh tuyền Hàn Nguyên Băng Tuyền, nhiều năm phún dũng ra tinh khiết trạng thái dịch thủy hệ linh khí, mà lại xen lẫn có hy hữu tiên thiên băng phách tinh khí. Tu luyện thủy hệ công pháp tu chân giả, luyện hóa tiên thiên băng phách tinh khí, có thể lệnh bản thân tu vi tăng nhiều. Hàn Nguyên Băng Vực trận che chở Linh Băng Cung dùng vài vạn năm, giúp đỡ Linh Băng Cung vượt qua mấy lần diệt tông tai ương, mà lần này lại đem Thiên La Mật Tông chắn ngoài trận. Nhưng lệnh Huyền Thứ tâm thần bất an chính là Thiên La Mật Tông hiển nhiên đến có chuẩn bị, càng lấy Xích Dương Bàn là trận nhãn, phụ tại 24 chuôi thất giai linh chú chiến kỳ. Tại Thiên Tuyết Sơn bên ngoài giữa không trung chỗ bố trí xuống một tòa bát giai phá pháp đại trận, Càn Dương Dung Linh trận. Xích Dương Bàn hóa thành một mặt trời chói chang nóng bức, treo cao Thiên Tuyết Sơn phía trên. 24 chuôi khổng lồ linh chú chiến kỳ phân loại bát phương, một đạo xích dương cột sáng do xích dương bàn bắn ra, tiếp tục oanh tại bao lại thiên tiết sơn khổng lồ băng chén lên. Đem Hàn Nguyên băng vực trận, linh cháo nung đỏ mảng lớn. Đạo này xích dương cột sáng giống như một cây cây kim dài đâm vào rồi Huyền Thiếu Tiên Tử trong lòng. Lệnh Huyền Thiếu Tiên Tử có chút không thở nổi. Lúc này Huyền Thiếu Tiên Tử lấy ra lóe lên nhấp nháy linh quang ngọc bài. Linh thức đọc đến tin tức. Là Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch chân nhân, hồi âm. Hoàng Thánh Tông đã phái người đóng ở Đồng Quan. Như Linh Băng Cung phát sinh vấn đề. Có thể hướng Đồng Quan, phương hướng phá vòng vây. Hoàng Thánh Tông xuất binh tiếp ứng. Sư thúc, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Một đạo linh quang rơi xuống. Linh Mẫn Băng Cung Thái Thượng trưởng lão Hàn Loan chân nhân. Huyền Thứ chắp tay cúi đầu. Ân cần mà hỏi thăm, đã không còn đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Hàn Loan chân nhân nhíu lại đôi mi thanh tú, một bên nhìn xem treo ở trên không cái kia liệt dương. Một bên thuận miệng trả lời, liền che chở tộc nhân, xích dương bàn, đều đã mang đến. Cái này bàn long lão tăng thật sự là đập nồi dìm thuyền. Đến là đánh giá thấp cái này con lừa chọc quyết tâm. Một lát sau. Hàn Loan chân nhân mặt lạnh lùng, lẩm bẩm, sư thúc, Thiên La Mật Tông dùng, xích dương bàn, là trận nhãn. Phụ tại 24 chuôi thất giai linh chú chiến kỳ. Thiết lập phá pháp chi trận, uy lực cực lớn, như bỏ mặc kệ, mặc dù bổn tông hộ sơn đại trận có, Hàn Nguyên động thiên địa linh khí trèo trống. Sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Huyền Thứ Tiên Tử lo lắng nói. Lại để cho Hàn Mặc mấy người bọn hắn làm chút chuẩn bị. 3 ngày sau theo ta rời núi phá trận. Hàn Loan chân nhân ngưng trọng nói ra. Nhưng sư thúc thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép. Huyền Thứ Tiên Tử không khỏi có chút bận tâm. Không sao. Ngươi đi thông chi Hàn Mặc. Huyền Thủy bọn hắn a. Hàn Loan chân nhân cắt ngang Huyền Thứ Tiên Tử nói ra. Cái kia Huyền Thứ liền xin được cáo lui trước. Huyền Thứ Tiên Tử cũng không có nói thêm nữa. Chắp tay sau khi hành lễ. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng dưới núi bay đi. Nàng muốn đi chuẩn bị một phen. 5 ngày về sau. Cử động toàn bộ tông chi lực. Nhất định phải phá hủy Thiên La người thiết lập phá linh pháp trận. Hàn Loan chân nhân đứng ở vách núi chỗ. Linh thức phóng ra ngoài. Dò xét lấy Thiên Tiết Sơn bên ngoài Thiên La Mật Tông nhất cử nhất động. Phát hiện Thiên La Mật Tông trọng binh đã đem chỗ này phá pháp đại trận bao quanh bảo vệ. Bàn Long lão tăng càng là tự mình tọa trấn trước trận. 3 ngày về sau, hẳn là một hồi ác chiến. Cái này lão con lừa chọc Bàn Long La Hán Kim Thân đã đại thành. Mấy lần giao thủ, mình cũng rơi xuống hạ phong. Ngày hôm trước yểm hộ tông môn theo ao tiết quan lui lại. Càng là chúng cái này con lừa chọc một trường. Hôm nay bị thương. Chính mình càng không phải là cái này lão con lừa chọc đối thủ. 3 ngày sau có thể hay không phá hủy trận này. Hàn Loan thực trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trầm tư sau một hồi. Hàn Loan chân nhân theo nhẫn chữ vật trong lấy ra một tờ màu xanh ra trời linh phù. Này phù phù tiến phức tạp. Đẳng cấp cao ký hiệu rậm rạp. Đúng là một tờ cực kỳ hy hữu, hồn ngôn phù. Này phù nhưng là một loại đặc thù thông tin linh phù. Có thể vượt qua 100 sông ngàn núi truyền lại linh tin. Vẽ, hồn ngôn phù, lúc. Cần rót vào một tia sinh hồn. Kích phát, hồn ngôn phù, lưu lại linh tin về sau. Vô luận, hồn chủ thân ở đông nguyên giới nơi nào. Đều có thể nhận được truyền đến linh tin. Công năng cùng loại thiên cơ ngọc ngữ. Nhưng so bất luận cái gì, thiên cơ ngọc ngữ, truyền lại khoảng cách đều muốn xa. Chỗ hao tổn linh tài cũng càng làm hy hữu. Hàn Loan trong người cái này trương hồn ngôn phù lên vẽ lấy trưởng tôn hạo 3 chữ. Hiển nhiên này phù hồn chủ chính là cái này trưởng tôn hạo. Nhưng Hàn Loan chân nhân lấy ra này phù về sau. Thật lâu không có kích phát. 2 đầu lông mày lộ ra xoắn suýt cùng do dự. Hiển nhiên Hàn Loan chân nhân cũng không quá nguyện liên lạc người này. Hết chương.